Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 205, sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong biển máu, Minh Hà tự nhiên nở nụ cười địa ngóng nhìn trốn vào Bắc Minh Côn Bằng, tuy rằng lần này dễ dàng buông tha Côn Bằng, nhưng cũng tuyệt hắn nương nhờ vào hắn thánh nhân con đường, càng là nữ hoa, e sợ đối với Côn Bằng đã nổi lên sát tâm, chỉ là bị vướng bởi Minh Hà mà không có ra tay, nhưng chỉ cần có cơ hội, nữ hoa nhất định sẽ ngoại trừ Côn Bằng chính là yêu tộc yêu sư, vì là yêu tộc tạo đến yêu văn, liền như thương hiệt với nhân tộc bình thường, Côn Bằng tự nhiên cũng là được hưởng yêu tộc số mệnh, như Côn Bằng thật sự nương nhờ vào Minh Hà, yêu tộc số mệnh tự nhiên cũng sẽ bị không lời nói phân đi một ít. Nữ hoa thân là yêu tộc thánh nhân, tự nhiên không muốn nhìn thấy cục diện như thế, vì bảo vệ vẹn toàn, chém giết Côn Bằng là lựa chọn duy nhất, sở dĩ hiện tại không có động thủ chỉ sợ là cảm nhận được yêu tộc số mệnh tạm thời cũng không trôi đi thôi. Nhưng Côn Bằng cùng Minh Hà gặp mặt lại như một cái xương cá nằm ngang ở yết hầu trung gian, khiến người ta khó có thể tiêu tan. Nữ hoa một khi nhận ra được yêu tộc số mệnh trôi đi, e sợ gặp ngay lập tức lựa chọn chém giết Côn Bằng, đến thời điểm liền sẽ không lại kiêng kỵ Minh Hà tồn tại. Bây giờ yêu tộc dĩ nhiên sa sút, nếu là số mệnh lại trôi đi một ít, vậy thì thật sự lại không đông sơn tái khởi khả năng. Thực Minh Hà thật không có lên thu phục Côn Bằng tâm tư, hơn nữa Côn Bằng cũng không phải loại kia như vậy dễ dàng thu phục nhân vật. Từ hắn ở Vu Yêu Quyết chiến lúc lâm trận bỏ chạy liền có thể nhìn ra, Minh Hà tuy rằng tự tin có thể áp đảo Côn Bằng, thế nhưng vạn nhất ở lúc mấu chốt Côn Bằng cũng cho hắn tới đây sao vừa ra, vậy thì không tốt lắm. Tuy rằng không có thu phục Côn Bằng dự định thế nhưng Minh Hà ở Côn Bằng trên người vẫn là để lại hậu chiêu, như hắn thật sự dám đem hỗn độn sự nói ra, Minh Hà thì sẽ lấy tính mạng của hắn, coi như có thánh nhân đồng ý bảo vệ hắn cũng không được, Minh Hà muốn giết người vẫn không có giết không được. Côn Bằng cái kia Minh Hà cũng không thèm để ý, bây giờ hắn chú ý chính là hỗn độn bên trong sự, đưa tay, một tấm hư huyễn bản đồ liền xuất hiện ở Minh Hà trên lòng bàn tay, này chính là căn cứ lần này Côn Bằng hỗn độn hành trình mà miêu tả đi ra, mặt trên ghi chép Côn Bằng gặp được tất cả. Nhìn tấm bản đồ này, Minh Hà trên mặt lộ ngơ cả ngẩn, hướng về sắc trước là nhân tộc muốn lập tam hoàng ngũ đế, hơn nữa hắn không cách nào thoát thân, mới sẽ làm thiện thi đi bức bách Côn Bằng thế hắn đi này một chuyến, bây giờ tam hoàng ngũ đế việc dĩ nhiên kết thúc mà khoảng cách phong thần bắt đầu chỉ ít còn có mấy ngàn năm thời gian, khoảng thời gian này, đầy đủ Minh Hà hỗn độn một nhóm. Bây giờ Minh Hà cùng ba thi đều đã chứng đạo hỗn nguyên, lấy Minh Hà hỗn nguyên trung kỳ thêm vào ba thi hỗn nguyên sơ kỳ tu vi, đủ để khinh thường chư thánh, huống chi ác thi Hồng Liên đạo nhân sắp đột phá hỗn nguyên trung kỳ, đến thời điểm Minh Hà thực lực lại gặp tăng cường. Minh Hà vung tay lên, liền lập tức đem ba thi toàn bộ triệu tập lại đây, thiện thi Càn Khôn đạo nhân cùng ác thi Hồng Liên đạo nhân vốn là ở huyết hải, tự nhiên chớp mắt đã tới, nhưng Mộc Sâm đang ở nhân tộc nhận được đưa tin sau khi chạy tới huyết hải vẫn là bỏ ra chút thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này vẫn là Minh Hà lần thứ nhất cùng ba thi tụ hội một đường, tuy rằng thiện thi đều là hắn hóa thân, nhưng dù sao cùng mình vẫn có khác nhau, hỗn độn hành trình cũng không phải một chuyện dễ dàng, can hệ trọng đại, đương nhiên phải cùng bọn họ thương lượng một phen. Ba thi đến đông đủ sau khi, Minh Hà liền mở miệng nói rằng. Trước bức Côn Bằng thay ta hỗn độn một nhóm, bây giờ Côn Bằng trở về, đúng là vì ta mang về một chút rất thú vị tin tức, vì lẽ đó ta quyết định đi đến hỗn độn một chuyến, lần này gọi các ngươi đến, chính là muốn nghe nghe ý kiến của các ngươi. Ba thi nghe xong, đều là trở nên trầm tư, sau đó tự mình thi Mộc Sâm lên tiếng trước nhất. Bản tôn, ta mới vừa bước vào hỗn nguyên cảnh giới vẫn còn chưa hoàn toàn vững chắc, lần này hỗn độn hành trình ta liền không tham dự, hơn nữa nhân tộc bên kia ta còn có việc, vì lẽ đó lần này ta liền ở lại Hồng Hoang. Minh Hà nghe xong, gật gật đầu, bây giờ nhân tộc chính là Hồng Hoang nhân vật chính, chiếm cứ Hồng Hoang siêu quá nửa số mệnh, mà Mộc Sâm ở nhân tộc số mệnh cũng là Minh Hà coi trọng nhất, tự nhiên không thể sai sót. Những năm gần đây, Minh Hà cùng Mộc Sâm tu vi đột phá nhanh như vậy, rất lớn một phần chính là bởi vì số mệnh giúp đỡ, có Mộc Sâm tọa trấn nhân tộc, Minh Hà cũng có thể an tâm. Mộc Sâm sau khi nói xong, Hồng Liên đạo nhân liền tiếp theo mở miệng. Bản tôn, ta bây giờ nhân quả pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc dĩ nhiên cân bằng, là thời điểm tiến thêm một bước nữa, chờ ta dung hợp cuối cùng cửu phẩm công đức kim liên, đến thời điểm nghiệp hỏa hồng liên liền có thể viên mãn, ta tu vi cũng sẽ theo đột phá, nếu bản tôn muốn đi hỗn độn, vậy ta liền lưu lại thế bản tôn tọa trấn huyết hải, cũng có thể cùng Mộc Sâm bảo vệ phối hợp. Minh Hà nghe xong, cảm thấy có lý, huyết hải dù sao cũng là hắn đại bản doanh, hơn nữa tới gần địa phủ, như không có ai tọa chấn quả thật làm cho hắn có chút không yên lòng, đợi đến Hồng Liên đạo nhân đột phá đến hỗn nguyên trung kỳ, mặc dù đối mặt chư thánh, Hồng Liên đạo nhân cũng có thể không sợ chút nào. Càn Khôn đạo nhân nghe được Hồng Liên đạo nhân nói như vậy, liền lấy ra sinh tử bộ cùng phán quan bút đưa đến Hồng Liên đạo nhân trước người, mở miệng nói rằng. Nếu như thế, vậy này sinh tử bộ cùng phán quan bút liền giao cho đạo hữu, địa phủ cũng xin mời đạo hữu chăm nom một hai. Bây giờ bên trong địa phủ sinh tử bộ cùng phán quan bút đều là này hai bảo hình chiếu, chỉ có khống chế này hai bảo mới có thể chân chính khống chế địa phủ. Hồng Liên đạo nhân nếu muốn ở lại Hồng Hoang, có này hai bảo ở tay, cũng có thể triệt để coi chừng địa phủ, càng là bình tâm trong thành cái kia một vị. Minh Hà nhìn Càn Khôn đạo nhân cười nói, ta liền biết ngươi gặp không nhịn được cũng được, có ngươi bạn ta chuyến này, ngược lại cũng không tồi, hơn nữa nguyên bản ta chính là dự định mang ngươi cùng đi đến, dù sao lần này hỗn độn hành trình, chủ yếu vẫn là vì ngươi. Càn Khôn đạo nhân cười nói, vẫn là bản tôn hiểu rõ ta đi chính là thế giới thăng cấp phương pháp, tuy rằng thành công để Càn Khôn thế giới thăng cấp đến tiểu thiên thế giới mức độ, nhưng muốn tiến thêm một bước nhưng là cần thời gian dài tích lũy, cái kia quá chậm, lần này hỗn độn hành trình, muốn cũng sẽ không để cho ta thất vọng. Minh Hà gật gật đầu, nhìn Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm, nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, bên kia như vậy, Hồng Hoang tất cả cái kia phải làm phiền các ngươi hai vị, tuy rằng sẽ không có đại sự gì phát sinh, nếu là có cơ hội, các ngươi cũng đều có thể bắt đầu bố cục phong thần. Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm gật gật đầu, hai người sau đó liền rời đi, chỉ để lại Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân hai người. Càn Khôn đạo nhân thấy này, cũng mở miệng nói rằng, bản tôn, nếu muốn đi hỗn độn, cái kia có phải là cũng đi căn dặn một ít Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên, bây giờ bọn họ đều đã trở thành chuẩn thánh, cũng là thời điểm để bọn họ đến Hồng Hoang bên trong đi học hỏi kinh nghiệm, tuy là ở lại huyết hải cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Minh Hà gật gật đầu, đúng đấy, thời gian một cái nháy mắt, Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên đều đã thành chuẩn thánh cao thủ, mà cái kia tam đồ đệ Huyền Quy, đến hiện tại hắn còn chưa gặp mặt, nói tới cũng là có chút buồn cười, Huyền Quy tính cách lười biếng, đúng là kế thừa kiếp trước tập tính, mà Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên ngoại trừ lần này phụ tá nhân hoàng, cơ bản đều không ra quá huyết hải, bây giờ cũng là thời điểm để bọn họ đi ra ngoài sông sông. Vùng tay áo, Minh Hà liền đem Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên cho chiêu lại đây, nhìn hai người trên mặt nghi hoặc vẻ mặt, Minh Hà mở miệng nói rằng, lần này triệu các ngươi lại đây, chính là nói cho các ngươi, vi sư đem hướng về hỗn độn một nhóm, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm, vi sư không ở khoảng thời gian này, tất cả do vi sư ác thi Hồng Liên đạo nhân cùng tự mình thi võ tổ Mộc Sâm làm chủ, các ngươi có việc nghe bọn họ liền có thể. Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên vừa nghe, đồng thời bái nói, xin nghe sư mệnh. Khổng Tuyên cũng chẳng có gì thế nhưng vái xuống đi Lục Nhĩ trên mặt nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn, trước đây có Minh Hà ở, Lục Nhĩ tự nhiên không dám làm chuyện khác người gì, hết thảy đều chỉ có thể theo khuôn phép cũ, bây giờ, Minh Hà muốn đi hỗn độn, vậy hắn tự nhiên có thể thả ra chơi, tuy rằng còn có Minh Hà ác thi ở, nhưng dù sao không phải Minh Hà bản thân. Minh Hà nhìn vái xuống đi Lục Nhĩ, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ, này Lục Nhĩ đến cùng vẫn là hầu tính khó sửa đổi, xác thực những năm này cũng làm khó hắn, vẫn một ngặt hắn hầu tính một mặt, liền mở miệng nói rằng, vi sư không ở khoảng thời gian này, các ngươi có thể đi Hồng Hoang cố gắng du lịch một phen, là ngộ đạo, vẫn là thu đồ đệ, chính các ngươi quyết định. Minh Hà vừa nói như thế, Lục Nhĩ lập tức nhảy lên, cười nói, lão sư anh Minh, ta sớm muốn đi Hồng Hoang chơi thật vui chơi. Mà Khổng Tuyên nhưng là không sợ hãi không thích Minh Hà ba vị đệ tử bên trong, cũng chính là Khổng Tuyên tâm tính nhất là thành thục. Minh Hà nhìn hưng phấn Lục Nhĩ, mở miệng nói rằng, Lục Nhĩ, tuy rằng ngươi bây giờ thiện ác hai thi chém tất cả, nhưng không thể thả lỏng tu hành, hơn nữa ngươi cũng muốn đi tìm kiếm cuối cùng một con hỗn thế tứ hầu, thiện ác hai thi dễ chém, nhưng chấp niệm nhưng không như vậy dễ dàng chém ra, lần này Hồng Hoang du lịch hy vọng ngươi có thể hiểu ra tự thân chấp niệm, bằng không hỗn nguyên sẽ chỉ là xa xa khó vời. Lục Nhĩ vừa nghe, gật đầu cười, còn nghe không nghe lọt tai, vậy cũng không biết hắn hiện tại tâm tư đều sắp bay đến Hồng Hoang đi tới, từ khi tùy tùng Minh Hà tu luyện, đối với Hồng Hoang sớm đã có chút xa lạ, lần này có thể đi ra ngoài, đương nhiên phải chơi thật vui chơi, còn thu đồ đệ một chuyện, đến thời điểm xem tâm tình của hắn, cách chương.